Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, 104 tiền hí xong. Kagemai đoàn tiến vào Thiết Chi Quốc. Cái này cái sự tình không có đưa tới người ngoài chú ý. Ruri tiến vào Thiết Chi Quốc chuyện thứ nhất chính là đi viếng thăm Thiết Chi Quốc ba thuyền. Hướng hắn biểu đạt Kagemai đoàn sắp sửa vào ở Thiết Chi Quốc ý nghĩ. Sau đó, Kagemai đoàn thành công vào ở Thiết Chi Quốc, hơn nữa duy trì trung lập, bắt đầu phiến bán các loại tinh chế vũ khí cùng nhẫn cụ. Bình thường Kagemai đoàn cũng liền chảy ra hiếm thấy mấy bả bốn lần cường hóa vũ khí. Mỗi một thanh đều là bị người tranh đoạt thần binh lợi khí. Nhưng là từ Kagemai đoàn vào ở Thiết Chi Quốc sau đó, bắt đầu mỗi thiên bán ra cường hóa vũ khí. Ngay cả hiếm thấy bốn lần cường hóa vũ khí cũng ngọn trên một cái nhượng đại đa số người chùn bước. Giá cả bắt đầu buôn bán. Phổ thông tinh chế phi tiêu, đao kiếm cái gì càng là đại đa số có tích xúc ninja quyết tâm là có thể mua về ra. Hơn nữa còn không hạn chế. Kagemai đoàn rất nhiều thành viên cũng bắt đầu hướng Thiết Chi Quốc tụ tập. Nguyên bản tụ tập nhiều như vậy ninja, nhượng Thiết Chi Quốc người vẫn còn có chút bất an. Nhưng là Ruri cũng không có để cho bọn họ ở lâu. Bắt đầu hộ tống đắt tiền cường hóa đến các nơi tiến hành phiến bán. Cử động này, ngay lập tức sẽ đem đông đảo Kagemai đoàn thành viên phái ra đi. Thiết Chi Quốc cố định Kagemai đoàn thành viên một dạng đều không cao hơn 50 người. Cái này dưới Thiết Chi Quốc người liền đều an tâm, cho là Kagemai đoàn cũng không có gì ác ý. Nhưng là bọn hắn không biết là, trong lúc này Ruri bắt đầu lựa chọn sử dụng bộ phận thực lực cường đại thành viên vòng ngoài đối. Với chính mình dòng chính tiến hành bổ sung, 50 phổ thông Kagemai đoàn thành viên cùng 50 tuyển chọn tỉ mỉ Kagemai đoàn thành viên. Có thể một dạng sao? Hiển nhiên là không thể đánh đồng. Trừ cho thành viên mới bố trí nhiệm vụ để cho bọn họ ẩn núp ở ngoài. Ruri còn đối với, đúng. Ban đầu thành viên tiến hành trang bị trên đổi mới, làm vì chính mình dòng chính. Ruri chế tác ma lực thương pháo thí nghiệm thời gian có đôi khi là sẽ không tránh bọn hắn. Cho nên bọn hắn cũng đều biết rõ Ruri những kia uy lực to lớn, nhẫn cụ. Tổng cộng 18 người dòng chính bị Ruri sách phân chia hai đội, một đội là bình thường so sánh sở trường nơi quản lý vật người. Ruri để cho bọn họ giúp mình quản lý Kagemai đoàn. Một cái khác đội thì bị Ruri bệnh thành mới biên chế. 8 người bị phát ra súng laser. 1 người bị phát ra súng phun lửa. 1 người bị phát ra băng xương phun ra khí. 3 người cầm thủ nổ. Trang bị đủ đặc chế mũi tên. Như thế, một khẩu súng pháo đoàn lại phối trí được. Mọi người học được sao? Cái gì? Konoha gặp bên công kích. Thôn đều trực tiếp bị hủy. Ruri chiếm được tin tức này thời gian cả người đều không đúng. Ta không phải còn có một cái tên là Uchiha Itachi gián điệp giúp ta truyền tin tức sao? Nói tốt bên điều động thời gian liền cho ta biết đây. Lẽ nào, Ruri đột nhiên có một cái không tốt ý nghĩ. Uchiha Itachi đã, Sasuke chưa có trở về. Mặc dù mặt ngoài trên tình huống là gặp phải Orochimaru. Nhưng thực tế trên Orochimaru đối với, đúng, ở hiện tại Sasuke uy hiếp vừa phải, mà Uchiha Itachi cũng không có dựa theo ước định thay Ruri truyền tin tức. Dựa theo nội dung cốt truyện tới phân tích, giờ phút này Uchiha Itachi hẳn không có bất kỳ lý do ở giữa đoạn hai người hiệp định mới đúng. Nói cách khác, Sasuke gặp phải Itachi sao? Hơn nữa huynh đệ hai người hẳn phân ra thắng bại a. Than một hơi, Ruri cũng không kém đoán ra sự tình tiền nhân hậu quả. Bởi vì trừ chuyện này, Sasuke không có bất kỳ lý do không trở lại đi. Hoặc có lẽ là ít nhất sẽ mang một tin trở lại. Thông linh thú lại không phải là không có. Sasuke tình huống cùng Ruri suy đoán không sai biệt lắm. Lúc ấy hắn ở bên ngoài gặp phải Orochimaru. Vì vậy nhượng thủ hạ Kagemai đoàn người rút lui trước, chính mình lưu lại cản ở phía sau. Đồng thời, khoảng thời gian này tu luyện nhượng hắn có cùng Orochimaru như vậy lão bài cường giả tỷ đấu tâm tư. đi qua một phen sau khi chiến đấu. Được ích lợi Vu Tình Báo không cân bằng cùng với Sasuke khoảng thời gian này bộc phát cường đại thực lực, Orochimaru thuận thế phác nhai, nghiền ép cấp chakra lượng cùng đại phạm vi công kích trực tiếp đem Orochimaru đánh cho thành một đống. Nhưng là cuối cùng, Sasuke biết rõ Orochimaru không có chết sự tình, nhưng đó là cùng một người khác lúc chiến đấu biết được. Uchiha Itachi, tại gặp phải cái này danh nghĩa mình trên Kakarot, vừa vặn đánh bại Orochimaru. Lòng tự tin chính sử tại tăng cao giai đoạn Sasuke quả đoạn lựa chọn cùng Uchiha Itachi chính diện chiến đấu, quả thật, ngay từ đầu hắn liền lấy được ưu thế. Dù sao thời gian dài như vậy chứa đựng chakra một khi hoàn toàn mở ra giới hạn, thì trở thành nhẫn thuật pháo đài. Nhưng là sự tình cũng không phải là không có biến chuyển. Uchiha Itachi dùng được Sasuke sở không hiểu. Hơn nữa Ruri cũng chưa nói với hắn đồ vật. Susanoo năng hồ, màu hồng to lớn chakra thân. Một tay cầm lấy Tosuka kiếm, một tay cầm lấy bát chỉ kính. Lấy hắn nhẫn thuật cùng gợn sóng kiếm thuật công kích trực tiếp đưa hắn đánh bay. Cảm giác nguy hiểm Sasuke trực tiếp điều động thời gian dài như vậy tới nay chứa đựng chakra. Đem hết toàn lực sử dụng ra bạo viêm ba động kiếm. Giống như là núi lửa phun trào kinh khủng trong cảnh tượng. Màu hồng Susanoo năng hồ như cũ đi ra. Một khắc kia, chakra tiêu hao quang Sasuke đã lâm vào tuyệt vọng. Nhưng là ở nơi này thời gian, chú ấn không an phận. Orochimaru từ chú ấn trong chui ra, định khống chế thân thể này. Nhưng là mới vừa lộ diện, Orochimaru trực tiếp bị Uchiha Itachi dùng Tosuka kiếm cho phong ấn. Hoàn thành trong thời gian ngắn phác nhai hai lần thành tựu. Mà ở cái này cuối cùng, Sasuke mình cũng phải từ bỏ chống lại thời gian. Uchiha Itachi ngã xuống trước, hắn tại Sasuke bên tai kể một ít nói. Thiết Chi Quốc, ngũ ảnh đại hội tổ chức sắp tới. Hokage là Danzo sao? Ruri liếc mắt nhìn dự hội danh sách. Đoạn thời gian trước, Konoha đụng phải Akatsuki kiểu hủy diệt tập kích. Sau đó, gần như không thương vong. Không có Uchiha Itachi truyền tin tức Ruri vậy mà bỏ qua đại sự này. Cho nên chờ hắn tiến về trước Konoha lúc, Konoha đã tại bắt đầu tai sau xây lại công việc. Sau đó, Ruri bắt đầu phái ra thủ hạ khắp nơi thu thập dị thường tình báo. Hy vọng nào Kagemai đoàn những kia thành viên vòng ngoài có thể có được Akatsuki tình báo. Vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Sau một thời gian ngắn, Ruri ngược lại thu được tình huống dị thường báo cáo. Một nơi mặt biển dị thường gợn sóng. Biển gầm tập kích bên bờ. Mặt biển trên còn có lấy không ít tán lạc khởi bạo phù. Mảnh vỡ những vật này. Cảm thấy hiện trường đất thật thăm dò Ruri chắc chắn cái này là Conan cùng Obito đại chiến địa. Phương, Nagato khống chế lấy bên lục đạo tập kích Konoha. Muốn cướp đoạt cửu vĩ. Nhưng là thất bại. Hơn nữa bởi vì thi triển ngoại đạo luân hồi thiên sinh thuật phục sinh bị hắn giết hại người mà. Thân vong. Conan mang đi Nagato di thể. Nhưng là Nagato mặc dù chết, hắn Rinnegan lại vẫn là có thể cấy ghép. Vì vậy Obito tìm trên nàng. Đi qua một phen sau khi chiến đấu, dùng huyễn thuật từ Conan kia bên trong biết được Nagato di thể. Rinnegan vị trí. Nói cách khác, Obito bây giờ được Rinnegan sao? Ruri hồi ức lấy nội dung cốt truyện. Vậy thì nhượng hắn sống đi. Các loại. Chờ, ninja liên quân xây dựng, ta ngược lại cũng có mượn cớ đi chinh phạt hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.